Đế quốc chiến thần, chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ không nói lý lẽ đã đành, giờ lại còn ra tay ngang ngược nữa. Tô Hàm nắm chặt nắm đấm, nhìn đám người kia chằm chằm. Cô nói với Chu Hàn, anh mau đi cứu Đường Trường Não đi. Chu Hàn gật đầu, giơ nắm đấm lên, chỉ trong chớp mắt đã hạ gục được một đám người. Sau đó túm Đường Trường Não đang nằm trên đất dậy. Đường Trường Não lúc này đã rất nhếch nhác, toàn thân bị đánh thảm đến mức không nỡ nhìn, thế mà vẫn dẫm chân oán hận, bộ dạng chẳng khác gì muốn đi liều mạng đánh lại một trận. Đừng kích động, Chu Hàn ấn bả vai của Đường Trường Não lại, giọng nói như đang ra lệnh, cùng lúc đó khí thế áp bức trên người cũng tăng lên, Đường Trường Não thấy vậy bỗng hơi khó thở, đành phải nuốt cơn giận xuống. Ông ta quay đầu nhìn Chu Hàn, nói, Chu Nguyên Soái, chẳng qua những người này chỉ nhắm đến đồ vật kia mà thôi. Vừa nói vừa chỉ tay về phía người của hội đấu giá, giận đến mức tay cũng run run theo. Ai lại không vì vật kia chứ? Người đứng đầu của nhóm người kia nhìn Đường Trường Não mà nói một cách ẩn ý. Nếu như đồ cổ có vấn đề thì ông đi tìm chủ bán đi, sao lại đến chỗ của bọn tôi làm loạn thế? Nghe thế, Đường Trường Não nắm chặt tay, tức giận nói. Vậy thì ông nói tôi biết chỗ của bọn người kia đi. Người bên hội đấu giá cười cười. Xin lỗi, thông tin về người bán cần được bảo mật, thứ cho tôi không thể tiết lộ. Thấy người đối diện không chịu nói lý, Đường Trường Não tức giận đến mức suýt hộc máu. Ông ta nhìn về phía Chu Hàn, Chu Nguyên Soái, ngài nghe đi, lời bọn họ nói là tiếng người đó hả? Thực ra Chu Hàn cũng không nhìn nổi cảnh này, người của hội đấu giá quá kiêu căng rồi. Làm gì cũng có luật lệ à? Chu Hàn hơi nheo mắt nhìn đám người kia. Bọn họ gật gật đầu, miệng lại nói toàn lời giả dối. Nhìn đi, vị này đúng là một người hiểu nhanh, đúng vậy, làm gì cũng phải có luật. Vật bán đấu giá đều đã được mua tiền trao vật đổi, bỗng Đường Trường Não tính toán tìm tới, lại còn ra tay trước, bọn tôi đây là phòng vệ chính đáng, không sao đâu nhỉ. Khí thế của anh ta ép người, vẻ mặt và lời nói đều rất kiêu căng, ngạo mạn. Chu Hàn chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì. Đối phương thấy Chu Hàn im lặng tưởng là anh đang sợ, lại càng kiêu căng hơn. Sau khi im lặng một lúc, Chu Hàn bỗng lên tiếng. Nếu các người đã công nhận là làm gì cũng phải có luật lệ, vậy thì nếu tôi điều tra ra được giữa các người và người bán có giao dịch ngầm. Chu Hàn cười nhạt nói tiếp, thì nên xử lý như nào là được đây? Từng chữ, từng tiếng Chu Hàn nói ra làm cả bọn hai mặt nhìn nhau. Hẳn là bọn họ không nghĩ tới, Chu Hàn đã theo chân bọn họ đến đây từ trước. Nhưng dù sao, sợ thì sợ, bọn họ cũng đã tiêu hủy hết chứng cứ rồi, còn lúc giao dịch với người bán kia bọn họ đều dùng điện thoại khác và sim giác. Nghĩ vậy nên vẫn mạnh miệng nói, nếu cậu có thể tra ra việc chúng tôi làm không đúng luật thì toàn bộ nhà đấu giá sẽ giao cho cậu xử lý. Được, Chu Hàn gật đầu nhẹ, trầm giọng phân phó. Bạch Hổ cha, một tiếng trả lời, rõ, vang lên, Bạch Hổ lập tức đi điều tra. Không đến 2 phút một loạt chứng cứ được thả từ trên tường xuống. Tất cả mọi người đều thấy rõ, chứng cứ cực kỳ chính xác, người bên hội đấu giá đúng là đã cấu kết với người bán hàng phách với giá cao, cưa đôi với người bán rồi thu về khoản lời kếch xù. Tùy tôi xử lý, đây là do chính các người nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Chu Hàn không nhìn đám người ở hội đấu giá, mà lại nhìn chằm chằm vào chứng cứ được thả từ trên tường xuống khi nãy. Đám người kia thấy thế lập tức nghẹn họng. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, bọn họ không còn đường chối cãi nữa, chứng cứ đã ở ngay trước mặt, chẳng khác nào nắm được điểm yếu chí mạng của bọn họ. Giờ chỉ mới có mình Đường Trường Não đến gây sự, muốn đòi công bằng. Nếu như toàn bộ những chứng cứ này được tung ra thì người tới tìm bọn họ chắc chắn không ít, đến lúc đó nhà đấu giá cũng hết đường làm ăn. Hiểu rõ được điểm này, bọn họ đều lộ ra vẻ mặt cảnh giác. Bọn họ nhìn chằm chằm Chu Hàn và Bạch Hổ như muốn lột lớp da của cả hai để nhìn cho kỹ. Nhưng bọn họ nghĩ có thể dễ dàng nhìn thấu được Chu Hàn và Bạch Hổ ư, chỉ với năng lực non trẻ đó. Rốt của cậu là ai? Người cầm đầu nhóm nhìn Chu Hàn hỏi, có thể dễ dàng nhận ra được giọng nói của ông ta đang run, không những thế toàn thân cũng đang phát run. Chu Hàn không chút để ý nào, nói tiếp, tiền trả hay không? Người nọ hoàn toàn không thể trả lời được, đành nói. Được, lần này là tôi sai. Dứt lời, ông ta cử người đưa Đường Trường Não đi kiểm kê lại tiền. Một lúc sau, Đường Trường Não cầm thẻ ngân hàng đi ra. Giờ có thể đưa chứng cứ cho chúng tôi rồi chứ? Người kia nhìn Chu Hàn nói, trong ngữ khí mang theo chút khẩn cầu. Nhưng Chu Hàn lắc đầu. Sao phải đưa chứng cứ cho các ông? Người của nhà đấu giá nghe thế sắc mặt lập tức thay đổi, ông ta nói. Cậu nên cẩn thận và biết điều một chút, A Cửu của chúng tôi không phải là người có thể dễ dàng đắc tội đâu. A Cửu, Chu Hàn nghe vậy cười thích thú. Là thứ gì, trước giờ chưa từng nghe qua. khiêu khích, quả thật là trêu ngươi. Nhưng đúng là A Cửu của bọn họ cũng không có đường lui chu toàn, càng không thể nghĩ ra cách xử lý ván cờ này. Cậu muốn sao? A Cửu nghiến răng nói. Ra giá đi, chứng cứ này chúng tôi sẽ mua. Chu Hàn vẫn lắc đầu. Ra giá là không có khả năng, nhưng những thứ này tôi có thể đem bán đấy. A Cửu bị lời nói của Chu Hàn làm cho tức giận đến mức dậm chân quát lớn. Cậu là thằng khùng hả? Đem đi bán đấu giá. Thế thì nhà đấu giá của chúng tôi còn có thể làm ăn được nữa à? Ngay khi A Cửu đang trong cơn cuồng nộ, thân hình Bạch Hổ chợt lóe, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt đối phương. Anh ta nắm lấy tay của đối phương, uy hiếp, không được vô lễ với nguyên soái, không thì cẩn thận cái mạng què của ông. Sắc mặt A Cửu thay đổi, ngón tay như muốn gãy nát, chỉ cần Bạch Hổ dùng thêm tí sức nữa thì ngón tay của A Cửu sẽ không còn. Buông ra trước đã, có gì thì từ từ nói. A Cửu xin tha, nói. Quân tử động khẩu không động thủ mà. Bạch Hổ quay lại nhìn Chu Hàn, nhận được cái gật đầu từ anh mới chịu buông tay. Quân tử, Chu Hàn cười lạnh, ha, ông cũng xứng sao. Chớp mắt cái đã không để nguyên tắc vào mắt, tùy ý lừa tiền ông mà cũng xứng với hai từ quân tử này à? Cả người A Cửu theo lời của Chu Hàn phun ra mà run theo từng chút. Dứt lời, Chu Hàn dẫn người rời đi. Anh không cho A Cửu một đường sống nào, cũng không giữ thể diện cho đối phương làm gì. Đối với loại tiểu nhân như A Cửu, Chu Hàn cũng không thèm để vào mắt. A Cửu thấy thế, trong nháy mắt lòng nổi lên sát tâm. Cách chương.